Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phòng thu âm ghi âm. Kỳ thực tiến nhập bây giờ cái thời đại này, bất kể là đại lục vẫn là Hồng Kông, đĩa nhạc nghiệp đều vô cùng tiêu điều. Nếu như một chút âm nhạc công ty muốn thông qua đĩa nhạc đến kiếm nhiều tiền, này trên căn bản là thiên phương dạ đàm giống vậy ý nghĩ. Có thể bảo đảm to lớn lượng tiêu thụ ca sĩ. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ cũng không có mấy. Năm 2005 Supergirl cho ca sĩ thành danh chỉ rõ một đầu con đường mới. Con đường này để cho người ta thấy được trước đài phồn hoa chói lọi. Còn có một đêm nổi tiếng gà chó lên trời. Với lại, hiện tại Imgo TV đã đang chuẩn bị khoái nhạc nam thanh. Giới thứ nhất khoái nhạc nam thanh tuy nhiên còn không có chính thức bắt đầu, nhưng cũng đã thu được rất nhiều chú ý. Nhưng là, Tuyển Tú tuy nhiên có thể làm cho người trong một đêm hoàng bào ra thân, nhưng có thể thành danh người cũng lác đác không có mấy to như vậy một người Trung Quốc. Còn cuối cùng mới có thể có mấy cái như vậy người bị nhớ kỹ. Loại này tỷ suất là phi thường khoa trương. Trừ cái này con đường, hiện tại một chút võng lạc ca sĩ cũng ở đây từng bước hưng khởi. Cũng có ca sĩ bởi vì mạng lưới mới đi đỏ. Đời sau Hứa Tung cũng là trong đó tiêu biểu ví dụ. Sau đó, cũng chính là làm từng bước, ký kết đĩa nhạc công ty. Sau đó tiếp nhận đĩa nhạc công ty bao trang cùng an bài. Sau đó cầu nguyện mình ca năng lượng đỏ. Đây chính là xưa nhất phương thức, cũng là đơn giản nhất phương thức. Đơn giản mang ý nghĩa ổn định, mang ý nghĩa ngàn vạn nếm thử. Con đường này tuy nhiên ra mặt cũng là mênh mông vô hạn sự tình. Nhưng cái này con đường dù sao vẫn là có thể bồi dưỡng được một chút chân chính có thực lực người. La Mạch đi tự nhiên là một con đường cuối cùng. Hắn bây giờ là Hoa Nghị huynh đệ đĩa nhạc công ty một thành viên. An bài cũng là nghe công ty. Đương nhiên, cụ thể những việc cũng có thể giao cho Lý Tú Anh đi giải quyết. Bây giờ La Mạch cũng chỉ phải thật tốt chuẩn bị thu âm sự tình là được rồi. Đúng, thời gian có chút eo hẹp. Chu Tư Triều nói với La Mạch, tiếp xuống hai cái chu. Ngươi trên căn bản là có thể ngâm mình ở phòng thu âm trong không cần đi ra rồi. Trong lời nói có, mấy phần không nói ra được vị đạo tới. Chu Tư Triều trước kia thật sự là một văn nghệ thanh niên. Hát đối khúc nhạy cảm trình độ. Xa xa không phải Lý Tú Anh có thể so sánh. Chu Tư Triều khi nhìn đến La Mạch viết mấy bài hát về sau, lúc ấy thì vỗ án tán dương, cảm thấy tiểu tử này tài hoa thật là lớn đại xuất hồ dự liệu của hắn. Hiện tại những này ca sẽ tại La Mạch tiếng nói trong hát đi ra. Chu Tư Triều tâm lý thật cao hứng. La Mạch cùng Chu Tư Triều chui vào trong xe. Lái xe tự nhiên là La Mạch tân tài xế Đổng Thành Cương. Đổng Thành Cương cùng bọn hắn nhận biết một chút thời điểm, tuy nhiên lời nói so trước đó nhiều một chút, nhưng dù sao vẫn là có chút lời ít ý nhiều vị đạo. Hôm nay hắn lại tại trong xe không nói một lời, đang đợi giao lộ đèn đỏ thời điểm, La Mạch liền bắt đầu trêu ghẹo Đổng Thành Cương. Đổng ca, ngươi hôm nay chờ ta ở bên ngoài bọn họ lâu như vậy, có thấy cái gì mỹ nữ không? À, không có. Đổng Thành Cương sững sốt một chút, thành thật nói. Chu Tư Triều biết rõ La Mạch ý đồ, ngay tại xếp sau nói: "A Mạch, ngươi đừng trêu chọc lão Đổng rồi. Người ta là người thành thật, tuy nhiên lão Đổng ngươi dù sao là không nói lời nào. Ta cho ngươi lấy cái ngoại hiệu, gọi Caramel đi." Cho Đổng Thành Cương như thế nhất đại các lão gia lấy Caramel loại này tục tiểu ngoại hiệu, hoàn toàn chính xác không phải cái quái gì phúc hậu sự tình. Nhưng Đổng Thành Cương nghe được về sau thế mà không có cái gì phản ứng. Hắn chỉ là lạnh nhạt nói: "Tùy ngươi rồi." Chu Tư Triều á khẩu không trả lời được. La Mạch tại ghế lái phụ cười thầm. Ngày thứ hai, La Mạch đi tới phòng thu âm. Chu Tư Triều đã trước giờ cùng bên này câu thông qua rồi. Cho nên lúc này hắn khinh xa thục lộ mang theo La Mạch hướng về phòng thu âm bên trong đi. Hoa Nghị huynh đệ hiện tại cũng coi là tài đại khí thô. Phòng thu âm dụng cụ nhìn cũng rất không tệ. Phi thường tinh xảo, mà lên nhìn cũng là bảo dưỡng hoàn thiện. tràn đầy một khoa học kỹ thuật cảm giác cùng hiện đại cảm giác. La Mạch đến phòng thu âm trong. Chu Tư Triều lập tức chỉ bên trong một người đối với La Mạch giới thiệu. A Mạch, cái này liền là của ngươi lục âm sư. Tôn Phúc Tường lão sư. Tên của người này tràn đầy lịch sử cảm giác. Khiến người ta cảm thấy tuổi của hắn khẳng định nhỏ không được. Đương nhiên, nhìn hắn người cũng là như thế. Này nam ước chừng có hơn 40 tuổi. Có một đầu tóc dài. Cột ở sau ót, mang theo một bộ kính đen. Cho người cảm giác cũng là không lạnh không nóng. Lờ mờ phảng phất là một cái lớn tuổi văn nghệ thanh niên. Người tốt, Tôn lão sư. La Mạch ngược lại là rất khách khí. Tiến lên cùng Tôn Phúc Tường nắm tay. Tôn Phúc Tường nhàn nhạt cười cười. Nói với La Mạch, người tốt, La Mạch, đồng tiểu thư là ngươi viết. Đúng, La Mạch như là đã ăn cắp bản quyền. Bất kể là tại trường hợp nào, đều sẽ nói đó là tự viết. Dù sao mọi người cũng đều không biết. Viết rất không tệ, nếu như thật tốt hát dưới sự thật tốt xử lý, có khả năng sẽ hỏa. Tôn Phúc Tường lại nói một câu. Nói câu nói này thời điểm, khuôn mặt của hắn vẫn là một mảnh lãnh đạm không mặn không lạt biểu lộ. Nhưng lời này lời nói bên trong hàm kim lượng cũng không kém. Lục âm sư là một cái so sánh thần kỳ chức nghiệp. Rất nhiều minh tinh tiếng ca cũng là đang ghi âm trong dạp thông qua phòng thu âm điều giáo hát đi. Ra ngoài, thậm chí đã từng có trò cười nói có người đem một con chó ôm vào phòng thu âm. Chó thả cái giám, kết quả bị lục âm sư điều thành một bài dễ nghe âm nhạc. Muốn trở thành phòng thu âm, nhất là hoa nghị huynh đệ lục âm sư cũng không phải cái quái gì sự tình đơn giản. Cái này Tôn Phúc Tường đối với La Mạch khích lệ, cũng tràn đầy hàm kim lượng. Cảm ơn Tôn lão sư khích lệ, ta sẽ thật tốt cố gắng. La Mạch mỉm cười trả lời một câu. Tôn Phúc Tường khẽ gật đầu, sau đó còn nói. Người biết đàn đàn guitar à? Sẽ, cái này La Mạch là thật lại. Người bài hát này dùng đàn guitar đàn hát khả năng hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Tại một chút gặp mặt sẽ, buổi họp báo bên trên, có khả năng sẽ có kỳ hiệu. Tôn Phúc Tường dùng một tổng kết thái độ nói. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu vẫn là muốn đăng ghi âm trong dạp đem ngươi tiếng ca quay xuống. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt. La Mạch kỳ thực trước kia thật đúng là chưa từng tới phòng thu âm. Nhưng chưa ăn qua thịt heo tổng nhìn thấy qua heo chạy. Hắn trước kia nhìn thấy qua rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm trong phòng thu âm phương pháp. Sử dụng, đợi lát nữa nhi ngươi trước hết tiến vào phòng thu âm. Sau đó trước tiên đừng có dùng dụng cụ. Chính mình hát mấy lần. Tìm xem cảm giác, dạng này ghi chép đứng lên sẽ mau một chút. Tôn Phúc Tường nói với La Mạch rồi một câu. Ta đã biết. La Mạch gật đầu. Quy trình này Chu Tư Triều là đã nói với hắn. Trả lời về sau. Chu Tư Triều cho La Mạch mở ra phòng thu âm bên trong môn. La Mạch đi vào. Về sau đóng cửa lại. Tôn Phúc Tường mang theo một cái đồ nghe lỗ tai đang ghi âm lều ngồi bên này xuống dưới. Chu Tư Triều ngồi tại tay trái của hắn bên cạnh. La Mạch đi tới phòng thu âm bên trong. Phòng thu âm trong quả nhiên mang theo một đặc hữu khoa học kỹ thuật cảm giác. Sạch sẽ mà ngay ngắn rõ ràng. Một cái to lớn microphone từ không trung treo lủng lẳng hạ xuống. La Mạch tại trên ghế ngồi xuống về sau. Miệng của hắn cùng cái này microphone độ cao vừa lúc phù hợp. La Mạch ở thời điểm này vừa vặn nhìn thấy Chu Tư Triều hướng về phía hắn làm ra một cái ok thủ. Thế... La Mạch nghĩ cái này hẳn là Chu Tư Triều trước giờ đoán chừng cho La Mạch rồi microphone độ cao. Hiện tại mới có thể vừa đúng. Gia hỏa này vẫn là rất tỉ mỉ. La Mạch bắt đầu ở phòng thu âm trong hát đồng tiểu thư. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là hát thử. Nhưng La Mạch tại đeo lên chính mình phía trên này to lớn tai nghe về sau. Vẫn có thể nghe được thanh âm của mình. Lần thứ nhất bắt đầu. La Mạch cũng không phải cực kỳ năng lượng tìm được cảm giác của mình. Tuy nhiên đây là đang thích ứng. Kỳ thực hiện tại La Mạch gặp phải một xung đột. Cái kia chính là gần nhất hắn vừa mới học được rất nhiều ca hát phương diện tri thức. Đón nhận rất nhiều nghệ thuật ca hát huấn luyện. Nhưng cái này loại huấn luyện lúc này còn không có hoàn toàn biến thành La Mạch thói quen cùng. hành vi, hắn cần thời gian nhất định đi làm ra loại sửa đổi này. Cho nên, bây giờ La Mạch đang trước kia ca hát thủ pháp cùng hiện tại mới học được một chút kỹ xảo xung đột. Giai đoạn, hắn phải dùng đem hết toàn lực đem hai loại đồ vật dung hợp lại cùng nhau. Tìm tới thuộc về mình phong cách, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.